Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151, bầu trời ước định. Quá Tần cùng Rasaku tranh tài đến là kết thúc rất nhanh, dù sao Quá Tần cũng không phải là cái gì nghiêm khắc quán chủ đạo quán. Norman, có người đang nói ta. Rasaku phái ra Galet, trên cơ bản liền hoàn thành đánh ba. Quá Tần trông thấy Rasaku thực lực cũng là đổ nước rất rõ ràng. Không có phái ra cái gì cường lực Pokemon, cầm tới huy chương về sau. Rasaku một đoàn người rời đi Movin Gym. Rasaku nhìn một chút bản đồ điện tử, nói ra, tiếp xuống chính là Verdantop Town cùng Laverick Town hai địa phương này. Verdantop Town là có cái Pokemon Contest hội trường, nhưng còn chưa có bắt đầu, về sau có thể tới. Chấm ngoặc kép, đi Verdantop Town. Lily cùng Ruby chăm miệng một lời nói. Rasaku nhìn xem đánh gãy hắn hai người, nói ra, Lily đi Verdantop Town là đi gặp hắn ca ca. Ruby, ngươi đi Verdantop Town làm gì? Ta có người bằng hữu, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, gần nhất đem đến Verdantop Town ăn dưỡng. Ta dự định đi xem hắn một chút. Ruby nói, trông thấy Ruby nói như vậy, Sapphire mặc dù nghĩ đi trước Laverick Town, nhưng ba phiếu bác bỏ một phiếu. Rasaku bọn hắn kế tiếp mục đích quyết định đi Verdantop Town. Rasaku cũng muốn đi xem nhìn Gladian đến cùng đang làm cái gì. Hắn đến Hoenn đã hơn một năm, nhưng một mực tại Verdantop Town. Không biết là thứ gì để hắn ở nơi đó dừng lại lâu như vậy. Verdantop Town khoảng cách Movin City cũng không tính quá xa. Đi bộ đi qua cũng chính là 4-5 tiếng dáng vẻ. Chờ Rasaku một đoàn người đạt tới Verdantop Town, phát hiện cái trấn nhỏ này xác thực danh bất hư truyền. Đúng là một cái màu xanh biếc giạt rào trấn nhỏ, bởi vì bản thân ở vào Hoenn địa phương nội bộ, cho nên sẽ không bởi vì hướng gió quan hệ mà gặp bụi núi lửa quấy nhiễu. Không khí trong lành, 10 phần mỹ lệ thành trấn, đối thân thể hư nhược người mà nói là ăn dưỡng rất không tệ địa phương. Đây là du lịch chỉ nam lên, Rasaku cũng không khỏi đến tán đồng. Bất quá muốn tại một cái thị trấn bên trên tìm người vẫn là rất phiền phức. Tăng thêm Gladian tính cách có chút quái gở, sinh hoạt thời gian hơn một năm, thế mà không ai biết tên của hắn. Gặp tìm Gladian vô vọng, Ruby cũng bắt đầu hỏi thăm bằng hữu của hắn. Ruby bằng hữu gọi là Wally, Gladian tìm không thấy. Nói chuyện Wally, lập tức liền có rất nhiều người hướng Rasaku một đoàn người chỉ rõ phương hướng. Rasaku cùng Lily liếc nhau, cũng chỉ có thể đối Gladian biểu thị im lặng. Căn cứ chúng dân trong trấn chỉ đường, Rasaku một đoàn người hướng phía Verdantop Town bên ngoài đi đến. Đi thẳng tới một chỗ tiểu sơn cốc bên trong. Tiểu sơn cốc bên trong nở đầy hoa tươi, đủ loại đều có. Đầy khắp núi đồi hết sức xinh đẹp. Floret, đi ra đi dạo đi, là ngươi thích địa phương. Rasaku cười nói, sau đó thả ra Floret. Floret trông thấy cái này đầy khắp núi đồi hoa tươi, cũng là rất hưng phấn. Tại hoa gian bay múa, thật lâu không có gặp Floret vui vẻ như vậy. Rasaku bọn hắn cười cười, đi theo Floret. Từ một đầu trên đường nhỏ đi vào mảnh này trong biển hoa. A, đó là cái gì hoa? Thật xinh đẹp a. Sophia nhìn thấy một nơi mở ra lấy màu hồng phấn đóa hoa nói. Cái kia tựa như là hoa Graciidea a. Lily nhìn một hồi, có chút kỳ quái nói. Hoa Graciidea? Rasaku kỳ quái nói, đây không phải là Sino địa khu hoa sao? Làm sao nơi này cũng có? Chúng ta có thể hái một đóa sao? Sophia nhìn rất thích loại này hoa, hỏi những người khác nói. Đừng nhúc nhích. Theo hai tiếng cao giọng gọi, một đạo hắc ảnh trực tiếp từ trên vách núi nhảy xuống tới. Rasaku bọn hắn xem xét, một con Silverly chở hai người rơi trên mặt đất. Một người trong đó thật sự là hơn một năm không gặp Gladian. Về phần một người khác, Rasaku khá quen, Ruby đã quát lên, Wally, Rasaku nhìn xem cái này tóc xanh có chút tú khí thiếu niên. Mới biết được người này chính là Wally. Gladian xoay người nhảy xuống Silverly, nói ra, những thứ này hoa các ngươi không cho phép loạn động. Đây là ta thật vất vả tìm tới hạt giống hoa, ở chỗ này bồi dưỡng ra tới. Ca ca, người thời gian hơn một năm chính là ở chỗ này bồi dưỡng hoa Gracidea sao? Lily hỏi, không sai, vì một cái ước định, ta nhất định phải đem hoa Gracidea bồi dưỡng ra đến, chờ đợi bọn chúng đến. Gladian nói nghiêm túc, hoa Gracidea, chờ đợi bọn chúng đến. Rasaku suy nghĩ, nói, Gladian, ngươi nói ước định, sẽ không phải là cùng Seaman ước định à? Gladian nhìn xem Ruby cùng Sapphire. Rasaku biết lo lắng của hắn, nói ra, đây là Ruby, đây là Sapphire, Ruby cùng Wally là bạn tốt, Sapphire cũng là người một nhà, không có chuyện gì. Gladian gật gật đầu, đem sau lưng ba lô mở ra. Ôm ra một con rất hư nhược Seaman. Seaman thân thể hiện lên màu trắng. Thân thể ngay phía trên có cỏ xanh bao trùm lấy thân thể. Cỏ xanh bên trên có mấy khỏa điểm vàng. Thân thể hai bên một cặp màu hồng phấn hoa. Con người màu xanh lục đang hữu khí vô lực đánh giá đám người. Cái này Seaman thật yếu ớt à. Rasaku cao mày nói. Thoạt nhìn như là trúng độc. Chuyện gì xảy ra? Nói xong, Rasaku xuất ra Mark Potion cùng Revival Herb loại hình chữa thương dược vật. Cho Seaman xử lý, nhưng Seaman nhưng căn bản không có một chút phản ứng. Vẫn như cũ là một bộ dáng yếu ớt. Hệ thống, kiểm tra cho ta dưới cái này Seaman. Rasaku âm thầm liên hệ hệ thống. Đinh, cảm ứng được Seaman trong cơ thể ẩn chứa đại lượng cuồng bạo lực lượng. Bình thường cứu trợ phương thức cơ bản sẽ bị loại này cuồng bạo lực lượng tiêu diệt. Không thể trên căn bản chữa trị Seaman. Có biện pháp nào sao? Có thể phân tích ra lực lượng này nơi phát ra sao? Rasaku hỏi. Đinh, phân tích hoàn tất. Này cuồng bạo lực lượng nơi phát ra đến từ đảo ngược thế giới. Có thể đem hấp thu đi ra. Dùng cho hình thành bạch kim bảo châu. Thử trước một chút đi, Rasaku nói. Sau đó, Rasaku thay đè tải Seaman trên trán. Hệ thống trực tiếp tác dụng tải Seaman trên thân, rất nhẹ nhàng đem Seaman trong cơ thể cuồng bạo lực lượng hấp thụ đi ra. Tải Rasaku trong tay hình thành chỉ có hạt gạo một nửa lớn nhỏ bạch kim bảo châu. Bạch kim bảo châu, ngụ ý, đảo ngược thế giới lực lượng hội tụ mà thành. Có thể hơi tăng lên Giratina kỹ năng uy lực. Duy nhất một lần đạo cụ. Nhìn xem khôi phục khỏe mạnh Seaman. Gladian lộ ra mỉm cười. Nói ra, quá tốt rồi. Seaman, người rốt cục khôi phục. Wally cũng là vui vẻ cười. Nói ra, vừa vặn, đã nhanh muốn tới thời điểm. Tộc nhân của ngươi khẳng định sẽ đến tiếp ngươi. Ước định giữa chúng ta cũng hoàn thành. Seaman cao hứng kêu, rất thân mật cọ lấy Gladian cùng Wally. Rasaku lúc này rất nghiêm túc nói ra. Seaman, ta muốn hỏi một chút. Trong cơ thể ngươi lực lượng hẳn là đảo ngược thế giới à? Ngươi ở đâu gặp Giratina? Seaman nhìn trước mắt người này. Nó biết là hắn chữa khỏi nó. Nó cũng từ Gladian chỗ đó nghe nói qua. Hắn là hiểu Pokemon ngôn ngữ. Nó lắc đầu, nhẹ giọng kêu, hướng Rasaku giải thích nó trải qua. Rasaku tử tế nghe lấy Seaman kể ra. Hắn cũng biết chuyện đã xảy ra. Seaman có thể phân giải hết đại khí ở trong độc tố. Cùng làm hoang vu đại địa biến thành biển hoa. Seaman hút vào bị ô nhiễm không khí. Ở trong cơ thể mình hoàn thành tịnh hóa cũng đem nó phân giải thành nước cùng ánh sáng. Cuối cùng lấy làm seed flare, hạt giống tia chớp. phương thức bài xuất tịnh hóa sản phẩm, cho nên Semen tộc đàn là du đãng tại trên thế giới một cái tộc đàn. Tại trải qua Sino địa khu MT, Coronet lúc, cái này Semen trong lúc vô tình xâm nhập một khe hở không gian bên trong. Mặc dù rất nhanh liền trở về, nhưng cái này một cỗ lực lượng một mực vướng víu ở trong cơ thể nó. Thân thể của nó cũng là từng ngày suy yếu xuống dưới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.